Xấu ca nhi làm ruộng ký, chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit tiểu Mantaumun 1911, một tiếng này cũng không phải la kiều giống ra, mà là tiếng hét của một ca nhi hơi mập mạp mặc một thân y phục sẫm màu, hắn đứng ở phía sau hai người Khâu Đại và La Kiều không xa. Tức tức phụ nhi, Khâu Đại không bao giờ nghĩ tới mình đi ăn vụng sẽ bị tức phụ nhà mình bắt được, phải biết rằng thông dâm là chuyện không thể chấp nhận được nhất. Nếu để Lý Chính biết được không biết sẽ trừng trị hắn thế nào đâu. Hắn hoảng hốt nhìn qua La Kiều đang cuống quýt mặc quần áo, lập tức trong lòng chấn định xuống, chỉ tay vào La Kiều, vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt. Chính là cái thứ hư hỏng này thông đồng ta không muốn, hắn còn cởi quần áo ép buộc ta. Chấm, trong hai người thì Khâu Đại đã mặc quần áo xong rồi, chỉ có La Kiều còn đang hoảng loạn mặc quần áo, thấy Khâu Đại không biết xấu hổ nói hưu nói vượn như thế, La Kiều vừa tức vừa lo lắng. Tay run run cầm quần áo miễn cưỡng chấn định mặc vào, nhìn vẻ mặt thà chết không nhận tội của Khâu Đại trong mắt hiện lên căm hận. Ta là thứ hư hỏng, Khâu Đại ngươi thật giỏi, hôm nay xem như ai cũng không có đường sống, La Kiều ta có chết cũng sẽ lôi ngươi cùng chết. Tức phụ Khâu Đại nghe hai người giống như chó cắn môi chảy nước mắt, hắn thật sự thất vọng với Khâu Đại rồi. Buổi sáng ngày hôm sau, khi Lý Trường Phong và Hứa đang ăn cơm sáng, thì được một tiểu tử choi choi ở trong thôn đến thông chi, buổi trưa hôm nay tập trung ở từ đường trong thôn, Lý Chính cùng mấy lão nhân đức cao vọng trọng trong thôn có chuyện muốn nói. Hứa Thanh vừa đưa đồ ăn vặt cho hài tử đến truyền lời, vừa thử hỏi. Phát sinh chuyện gì sao? Gấp như vậy, cậu tới nơi này cũng đã lâu còn chưa tham gia qua họp thôn lần nào. Hài tử cầm đồ ăn vặt ngày thường khó có cơ hội được ăn, lại cảm thấy. Xấu ca nhi, trước mắt cũng không xấu một chút nào, lại còn rất ôn nhu, liền trả lời. Nghe mẹ ta nói là muốn đem hai người phá hư không khí thôn chúng ta đuổi ra ngoài. Nói xong liền nhảy nhót rời đi, vốn dĩ tới thông chi phía sau thôn không phải hắn, chỉ là người khác đều không muốn tới, hắn liền chạy tới, hì hì, nhìn đồ ăn vặt trong tay, cái miệng nhỏ cười tâu toét kiếm bộn rồi. Đuổi ra ngoài, Hứa Thanh không chú ý đến chuyện phá hư không khí trong thôn, ngược lại đối với chuyện đuổi ra khỏi thôn có chút kinh ngạc, ở thời không này, thôn chính là gốc của người nhà nông, không phải vạn bất đắc dĩ đều sẽ không rời khỏi thôn. Lý Trường Phong lại múc một chén canh xương hầm cho Hứa Thanh, cẩn thận thổi nguội giúp cậu. Vì không muốn ảnh hưởng đến danh dự của hán tử và ca nhi chưa kết hôn trong thôn, chỉ có thể đem loại người này đuổi đi mới có thể giữ được thể diện và lợi ích của mọi người trong thôn. Danh dự không tốt chính là đến chấn trên bán đồ ăn cũng có thể bị mọi người nhổ nước bọt dìm chết. Hứa Thanh tiếp nhận canh xương, cười như không cười nhìn Lý Trường Phong. Chuyện này ngươi biết thật rõ ràng ha? Lý Trường Phong không đáp lại, chăm chú gắp đồ ăn cho Hứa Thanh. Chờ đến khi hai người Hứa Thanh bình tĩnh đi đến từ đường đều đã chật kín người, Tạ Thầm từ xa đã nhìn thấy Hứa Thanh chen vào đám đông đi tới bên hai người. Người có thai, đừng đi vào trong đó, ở chỗ này nghe được rồi, dù sao cũng là chuyện dơ bẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngữ khí Tả Thẩm tràn ngập chán ghét, Hứa Thanh chưa từng nghe qua Tả Thẩm dùng loại ngữ khí này để nói chuyện. Chuyện này rốt cuộc là sao? Lý Chính tới, ở chỗ này nghe là được rồi, đừng đi vào bên trong xem náo nhiệt. Tả Thẩm sợ Hứa Thanh không nghe khuyên bảo, còn cố ý dùng một bàn tay giữ chặt Hứa Thanh, sợ cậu kích động lại quên mình là một thân hai người mà đi vào phía bên trong. Lý Chính cùng vài vị tộc thúc đức cao vọng trọng tiến tới gần, nguyên bản đám người đang bàn tán không ngớt lập tức an tĩnh lại, Lý Chính vẻ mặt nghiêm túc đi tới đi lui vài bước ở trên đài cao. Hôm nay triệu tập mọi người, thư muốn nói cũng không phải chuyện tốt trong thôn chúng ta, ngược lại còn là chuyện làm cho cả thôn thật xấu hổ. Vừa nghe lời nói rõ ràng như vậy, người phía dưới bắt đầu xôn xao. Nhóm ca nhi bà tử nói chính là, nghe nói chính là người kia của Trương gia. Khi người nọ gả vào thôn chúng ta liền cảm thấy hắn không đứng đắn. Đúng vậy, hắn từ nghị luận chính là, chật chật tiểu tử Khâu Đại kia cũng thật giỏi. Không phải sao, một ca nhi như vậy liền bị hắn đạp hư. Phải nói là, một cây làm chẳng nên non, hai người này đều không phải thứ tốt lành gì. Yên lặng, Lý Chính thấy âm thanh phía dưới càng lúc càng lớn, đành phải cao giọng hét lớn. Người đâu, trói hai người không biết xấu hổ kia lại đem tới đây cho ta. Chấm, thôn dân vừa nghe Lý Chính nói xong, liền thấy hai đại hán cường tráng trong thôn đem La Kiều và Khâu Đại trói chặt lại đưa lên, mọi người sôi nổi châu đầu ghé tai nói nhỏ với nhau tức khắc tiếng bàn tán sôi nổi vang lên. Khụ khụ, mọi người yên lặng, Lý Chính chờ phía dưới không ai phát ra tiếng, mới mang vẻ mặt bi thống tiếp tục nói. Bởi vì hành vi sai trái của hai người này, đem danh dự cùng sự trong sạch truyền qua nhiều thế hệ của thôn chúng ta hủy hoại. Tương lai sau này, nhóm ca nhi Hán tử chưa lập gia đình thôn chúng ta làm sao có thể đi thôn khác cưới gả được đây? Đúng vậy, ca nhi nhà ta còn không phải là mấy năm nay sẽ bàn chuyện kết hôn sao? Một bà tử mập mạp lập tức kêu lên, thoạt nhìn qua là người tính tình không kiên nhẫn. Đúng vậy, không thể xử nhẹ cho bọn hắn. Không thể, không thể, dần dần thôn dân bắt đầu la hét ầm ĩ, Lý Chính mệt tâm yên lặng. Yên lặng, cho nên vì danh dự và ích lợi của toàn bộ thôn chúng ta cùng vài vị tộc thúc đã thương lượng xong, đem Khâu Đại cùng La Kiều đuổi ra khỏi thôn chúng ta. Mãi mãi không được trở lại. Hứa Thanh nghe bên tai thôn dân có người hoan hô, có người thở dài, nhìn La Kiều và Khâu Đại bị bịt miệng, Khâu Đại vẻ mặt sốt ruột cùng tuyệt vọng, liều mạng muốn thoát khỏi trói buộc, quỳ rạp xuống trước mặt Lý Chính bọn họ, không ngừng dập đầu hy vọng bọn họ thay đổi quyết định. Mà La Kiều ánh mắt châm biếm nhìn hành vi của Khâu Đại, trên mặt một mảnh chết lặng, đem đầu chuyển hướng nhìn về phía cửa lớn từ đường, trong mắt mang theo một chút chờ mong, đêm qua bị bắt Trương Minh liền tới gặp hắn, ban đầu Trương Minh không tin tức phụ nhà mình sẽ làm ra chuyện lớn bậc này, kết quả trước mắt hắn lại là hiện thực đẫm máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Trương Minh nản lòng thoái chí mơ mơ màng màng rời đi trong vô thức mà tức phụ Khâu Đại trực tiếp cho Khâu Đại một bức thư hòa ly liền rời đi căn bản không cần Khâu Đại ký tên, bởi vì sau khi nhóm tộc thúc thương nghị đã quyết định đến nỗi ngay cả phòng ốc và đồng ruộng của Khâu Đại toàn bộ cũng do hắn xử lý, sau đó sẽ đi nha môn hủy bỏ hộ tịch. Cho đến tận khi Hứa Thanh và những người khác chuẩn bị rời đi, Trương Minh vẻ mặt tiều tụy mới xuất hiện. Hắn chính là Trương Minh. Lý Trường Phong cúi đầu nói ở bên tai Hứa Thanh nhìn khuôn mặt Trương Minh, liền nhớ ra người này chính là người ngày trước cùng một tên béo ở trên đường chào phúng cậu còn nhớ rõ Trương Minh cùng người ở thôn bên cạnh đánh cuộc với nhau xem nhiều năm không gặp Hứa Thanh sẽ trở nên đẹp hơn hay vẫn như cũ, khi đó còn nghe mập mạp cực kỳ hâm mộ nhắc đến tức phụ Trương Minh là càng lớn càng đẹp, không ngờ được tức phụ hắn lại chính là La Kiều. Trương Minh từng bước một đi đến trước mặt La Kiều đang quỳ trên mặt đất, bình tĩnh nhìn La Kiều một lúc lâu, sau đó mới từ trong lồng ngực lấy ra một tờ giấy. La Kiều cũng không cúi đầu nhìn, hưu thư sao, cũng phải, ngươi nên hưu ta, nên. Lúc trước gả cho Trương Minh là người trong nhà tự quyết định, La Kiều không thích Trương Minh, cho nên mới ở sau lưng hắn làm ra chuyện bậc này, nhưng tối hôm qua khi chuyện đó bị lộ ra, ngược lại La Kiều cảm thấy Trương Minh đối với mình chính là đào tim đào phổi. Đôi mắt Trương Minh sưng đỏ cơ hồ không mở ra được nghe được La Kiều tự giễu nói, giật giật khóe miệng. Không, là thư hòa ly ta rốt cuộc vẫn là luyến tiếc viết xuống hưu thư đối với ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong liền cúi người vái chào với Lý Chính cùng vài vị tộc thúc lại kéo thân thể mỏi mệt rời đi. La Kiều cúi đầu nhìn thư hòa ly, lại ngẩng đầu nhìn bóng dáng Trương Minh rời đi, trong lòng co rút đau đớn một trận. Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Hiện tại hắn có rơi nước mắt nhiều thế nào, cũng không thể giữ lại được nam nhân đã bị hắn tổn thương tàn nhẫn như vậy. Lý Trường Phong cùng Hứa Thanh về đến nhà, tâm tình Hứa Thanh không giải thích được có chút phiền muộn. Sao vậy, dầu dĩ không vui, Lý Trường Phong rót một chén nước sôi cho Hứa Thanh thấy bộ dáng cậu uể oải ỉu xìu, lo lắng hỏi. Hứa Thanh uống một chút nước, thở dài. Không ngờ Trương Minh đối với La Kiều thật sự rất tốt, cứ như vậy, đến cuối cùng vẫn là luyến tiếc cấp hưu thư. Liền ở điểm này, Hứa Thanh hoàn toàn đem chuyện thất lễ trước kia của Trương Minh tha thứ. Tự làm bậy không thể sống, đừng nghĩ tới bọn họ, mau, suy nghĩ xem chúng ta xây phòng như thế nào đi, tranh thủ mấy ngày nay không có việc trong ruộng, người nhiều, xây cũng nhanh hơn, chờ tới khi thời tiết chuyển lạnh, ngươi liền có thể tránh ở trong nhà không đi ra ngoài. Hứa Thanh lập tức liền đem chuyện của La Kiều đặt qua một bên, cậu hưng phấn cầm nhánh cây khoa chân múa tay vẽ trên mặt đất. Ta nghĩ như thế này, chúng ta xây 4 gian phòng ngói đen lớn, ngoài ra còn có một nhà kho lớn, một phòng chất củi, phòng bếp lớn, còn có phòng tắm. Lý Trường Phong nghe Hứa Thanh kích động nói, không có một tia mất kiên nhẫn, ngay cả khi Hứa Thanh nói ở trong sân trồng cây đào, hắn cũng không lập tức phản đối. Trước không trồng dâu, sau không trồng liễu, trong sân không trồng. Mà vỗ tay, còn gọi là, đào phủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào phủ, này chính là chỉ cây đào. Nói xong phần kết cấu bên ngoài xong, Hứa Thanh lại bắt đầu cân nhắc đến kết cấu trong phòng, trong trí nhớ nguyên chủ, mùa đông ở nơi này sẽ rơi rất nhiều tuyết. Còn có hầm, có thể tích trữ rất nhiều lương thực, còn có trong phòng nhất định phải có giường sưởi. Giường sưởi, đây chính là từ ngữ xa lạ, Lý Trường Phong hoàn toàn không rõ đây là thứ gì, bất quá trong lời này mang theo lửa thuyết minh nhất định rất ấm áp. Giường sưởi gọi tắt là kháng, hoặc gọi là giường đất, giường gạch lớn, là loại giường sưởi ấm thường thấy ở phương Bắc, người Đông Bắc cũng đưa vào trong cung. Hoàng cung Thịnh Kinh thiết kế rất nhiều giường sưởi, hơn nữa trong một phòng còn thiết kế mấy cái, như vậy đã giải quyết vấn đề ngồi hoặc nằm trong cuộc sống hàng ngày, lại có thể thông qua nhiều giường đất phát ra độ ấm, duy trì không khí ấm áp trong phòng. Như ở Đông Xương Quan Sư Cung, trong một cung liền có 7 cái mặt giường. Hứa Thanh đem từ ngữ trong đầu sắp xếp lại, ngồi xuống giải thích với Lý Trường Phong. Giường sưởi có bề rộng khoảng 1m7 đến 2m3, nhưng tùy vào diện tích phòng ở mà xác định độ lớn của giường. Bên trong là dùng gạch xây thành vách tường, giữa vách tường sẽ đặt ống khói, phía trên mặt giường lát đá bằng phẳng phủ lên lớp bùn, chờ sau khi bùn khô là có thể sử dụng. Hứa Thanh nhìn trên mặt Lý Trường Phong không có nghi vấn gì, mới tiếp tục nói. Giường đất có cửa lò và cửa thoát khói, bếp lò dùng để đốt lửa sinh ra khói và nhiệt đi qua tường đất khi hong nóng, phiến đá phía trên mặt giường sẽ sinh ra nhiệt lượng, do đó giường đất sẽ được làm ấm lên. Cuối cùng khói sẽ thông qua ống khói thoát ra bên ngoài. Mà cửa lò của giường đất cũng giống như bếp lò vậy, có thể lợi dụng thời điểm đốt lửa nấu cơm sưởi nóng giường lên, như vậy liền không cần đốt lửa riêng cho giường đất. Trước sân nhà không trồng cây dâu vì dâu, và, tang lễ, có cách phát âm giống nhau. Có nhiều ý kiến khác nhau về việc không trồng cây liễu, một bên liên quan đến việc ma chay, chôn cất người chết. Vì, tang trưởng, và, cờ hiệu, đều bằng liễu, nên sau lăng được trồng một cây liễu là cây tiền, cây nhà mồ, vì vậy cây liễu cũng dễ bị cho là tang thi, không gặp may mắn, người khác lại cho rằng cây liễu không ra hạt. Bên cạnh đó, liễu là đồng âm của lưu, trồng liễu sau nhà cũng giống như tiền tài của báu đều sẽ chảy ra ngoài. Mà vỗ tay, dùng để chỉ cây dương. Khi gió thổi qua, lá dương rung rinh, như mà vỗ tay, trong sân trồng cây dương, sợ ma hút bùa, rất xui xẻo. Một điểm nữa là khi có gió thổi, lá dương đổ rạp, gây khó chịu và dễ che chắn cho kẻ trộm nên cây này không được phép trồng trong sân. Nếu bạn trồng dâu trước sân, trồng liễu sau nhà, bạn sẽ khó có con và không thể duy trì các thế hệ con cháu. Liễu, đào, là dùng để chỉ cây đào, vì hoa đào, cành đào, quả đào đều có màu đỏ như máu, yêu ma quỷ quái hay sinh sống trên cây đào, nên không dám trồng ở sân nhà, có câu nói, trồng đào trong sân, ma kêu gào, trong thiết kế sân chung không có đào, theo truyền thuyết xa xưa, ở phía đông bắc xa xôi có một rừng đào, muôn ngàn yêu ma thường tụ về đây làm hại thiên hạ. Vì vậy, rừng đào là nơi chiêu mộ ma quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta cho rằng tinh hoa của ngũ hành có thể làm ra trăm ma, nên biểu tượng quả đào được dùng để treo trước cửa nhà trong dịp Tết Nguyên đán. Chỉ được trồng ở sân sau, cấm trồng ở sân trước. Người ta tin rằng cây đào có ma lực, cây đào phần lớn dùng làm cọc để tránh tà, ai trồng đào là người mắc nhiều tệ nạn. Người ta cũng cho rằng chủ nhân của cây đào thoát khỏi nạn đói và ăn xin, điều này là do đồng âm của đào và thoát, điều cần nói là gỗ cây đào tránh tà chứ không phải cây đào tránh tà. Hai thứ này hoàn toàn khác nhau, nhiều người thường hiểu nhầm. Nguồn fancyfu.com cách chương.